Chương 589, 589, Hạ Chân Chân cố sự, 1. Lái xe trở lại chung cư phụ cận thời điểm, Ngô Nghị đột nhiên nhíu mày. Đám gia hỏa này. Ngô Nghị thở dài. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua, cái này mới nhìn đến lầu trọ ngồi xuống lấy một nhóm người, có chừng 6-7, nhìn niên kỷ đều không khác mình là mấy. Đây đều là ngươi anh em sao? Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu, nàng vẫn luôn biết bạn của Ngô Nghị đặc biệt nhiều, cái gì hồ bằng cầu hữu đều có. Ân, là. Hoan Tâm, nếu không ngươi lên trước lâu đi. Đừng để bọn hắn quấy rầy ngươi. Ngô Nghị hiểu rất rõ những người kia, từng cái đều là ăn chơi thiếu gia, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Ngô Nghị chân tình không phải vì Ninh Hoan Tâm lo lắng, mà là vì chính mình mấy cái này anh em lo lắng. A tiểu Hoan Tâm là cái gì tính tình, cái gì thân thủ, a không có ai so Ngô Nghị rõ ràng hơn được. Nói, Ngô Nghị đã đem xe sang bên dừng lại, đồng thời đem chung cư chìa khóa cửa đưa cho Ninh Hoan Tâm. Hả, tốt à, ngươi cùng bọn hắn ra ngoài giải sầu một chút cu nở dê tốt, bất quá đừng đùa quá điên rồi, phải có cái ranh giới cuối cùng. Kỳ thật ngày bình thường Ninh Hoan Tâm là không thích Ngô Nghị cùng đám này hoàn khố cùng một chỗ chơi, nhưng là hiện tại được rồi, để nhóm này người bô y tiếp hắn vui vẻ cu nở dê tốt. Ngô Nghị cái này lúc sau đã lái xe đi, Ninh Hoan Tâm cố ý đứng tại bên đường dưới đại thụ, nhìn xem Ngô Nghị cùng những người kia cùng một chỗ lái xe rời đi. Nàng lúc này mới chậm rãi hướng chung cư cái kia đi, mới vừa đi tới lầu trọ dưới, Ninh Hoan Tâm liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Lại là Lâm Tiểu Hy cùng Hạ Chân Chân. Chân Chân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được kêu Hạ Chân Chân một tiếng. Hạ Chân Chân không nhịn được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, là ngươi a? Nàng hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức lại theo bản năng nhìn một chút Ninh Hoan Tâm bên người, người kia, hắn không ở Chân Chân. Là ngươi lão hương a? Chào ngươi. Lúc này Lâm Tiểu Hy cu nở dê hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, sau đó mắt sáng lên, khẽ nói lấy, Chân Chân, vậy ta đi về trước a, vừa vặn đi xem một chút A Hâm trở về không có đâu. A Hâm là Lâm Tiểu Hy bạn trai, hai người là cao trung bạn học, thi đại học thời điểm cố ý dự thi cùng một cái viện trường nở dê ho cờ, mặc dù không ở một cái hệ, nhưng là tình cảm vẫn như cũ đặc biệt tốt. Ngủ chung phòng Hạ Chân Chân cùng Dương Tư Tư đều rất ghen tị nàng. Chân Chân, ngươi hôm nay không có lớp A? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn đồng hồ, nhịn không được hỏi Hạ Chân Chân một câu. Hôm nay thứ sáu, buổi chiều không có lớp. Hạ Chân Chân không nhịn được trả lời một câu. Hả, nhanh như vậy liền cuối tuần A? Ninh Hoan Tâm không lên học, đối với thời gian đều muốn mất đi khái niệm. Cái kia ngươi có phải hay không là không có chuyện gì không như trên đi theo giúp ta ngồi một chút đi? Ngô Nghị không ở nhà, ta một người cu nở dê rất nhàm chán. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, vậy được rồi. Hai người cùng một chỗ trở về chung cư. Ngồi ở chung cư trong đại sảnh, Hạ Chân Chân tựa hồ so với hôm qua còn muốn câu nệ. Hôm qua nàng là lấy dũng khí, muốn biết chân tướng sự tình, mới chủ động cùng Ninh Hoan Tâm tới được. Hôm nay Hạ Chân Chân có chu tờ không biết làm thế nào. Chân Chân, ngươi thích uống cái gì? Ninh Hoan Tâm đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, thuận miệng hỏi một câu. Không cần phiền phức như vậy, trắng nước là được. Hạ Chân Chân trả lời một câu, mà Ninh Hoan Tâm lúc này thì một mặt bất đắc dĩ từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình quả táo giấm. Cái này Ngô Nghị tiểu tử này không biết có phải hay không là náo rút, thế mà đờ ơ y tủ lạnh đều là thứ này, ngươi uống sao nói? Ninh Hoan Tâm đem một bình quả táo giấm đưa tới Hạ Chân Chân trước mặt. Hạ Chân Chân ánh mắt sáng lên, có chu tờ phức tạp, cái này ta thích uống. A nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tăng thêm 2.